Chương 1555, đạp sóng lửa tới. Số chữ, 1965. Thời gian đổi mới, 2019-06-21-00-42-29. Cứ như vậy, vậy không quản ngươi tụ linh pháo uy lực như thế nào đi nữa mạnh, cũng không có gì lớn dùng, chỉ là lần này, La Ngọc Chân nhưng là không thể không chống cự, bởi vì, phía sau hắn chính là Vấn Kiếm Tông cùng với đông đảo đệ tử, sư huynh, trưởng môn, trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Tông nhất phương đều là vội vàng tiến lên, mà ba vị trưởng lão một bên, lại càng là lộ ra nắm chặt phần thắng. Trên bầu trời, ánh mắt của Giản Trúc Mắt nhìn xuống La Ngọc Chân, thanh âm vang dội bốn phía. La Ngọc Chân, ngươi nên rõ ràng chúng ta song phương chênh lệch, bây giờ vẫn chỉ là tam đại môn phái đến, chờ đến chúng ta cửu đại môn phái tề tụ, ngươi còn dựa vào cái gì ngăn cản? Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tự phong tu vi, đại khai sơn môn, chúng ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi. La Ngọc Chân lau đi trên tay vết máu, ánh mắt hờ hững, muốn phá Vấn Kiếm Tông, trước lưu lại mấy cái mạng lại nói. Châu chấu đá xe, lần này, Giản Trúc đó là cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói, sát, rầm rầm, theo tiếng nói rơi xuống, ba tòa chiến hạm lần nữa tiến tới gần, phong thiên cấm bộc phát ra chói mắt hào quang, che khuất bầu trời, mà Vấn Kiếm Tông trung trong đại trận, cũng có từng cổ một khí tức dũng động, chuẩn bị nghênh đón tràn này sắp đến đại chiến. Chỉ là, tất cả mọi người đều biết, trận đại chiến này, Vấn Kiếm Tông bên này, sợ là không có phần thắng chút nào. Dù sao giống như là Giản Trúc từng nói, bọn họ tham gia bên ngoài, nhưng còn có nhân, đang lục tục chạy tới, đến thời điểm coi như là một người một bãi nước miếng, cũng có thể đem Vấn Kiếm Tông bao phủ lại, loại này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Thiên Quyền trưởng lão gương mặt căng thẳng, nhìn kia che khuất bầu trời, từ từ mà động địch tới đánh, đi theo đó là quay đầu, nhìn một bên đường Thiên Đô, đợi một hồi đại chiến đồng thời, người đi chính tầng trấn yêu tháp tiến hành giải phong, những người này sợ là quên, ta Vấn Kiếm Tông đi qua ngàn năm, cũng trấn áp bao nhiêu thứ. Đường Thiên Đô gật đầu một cái, nghĩ đến chính tầng trấn yêu tháp trung mấy cái vật khổng lồ, ánh mắt dâng lên hàn quang, coi như là hôm nay tiêu diệt, đối phương cũng nhất định sẽ bỏ ra khó có thể chịu đựng giá. Hắn nhìn một cái kia tuôn ra tới tu sĩ, trong con mắt lộ ra kiên quyết, đi theo liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xoay người lúc, giữa thiên địa này, nhưng là bỗng nhiên, có một cổ dị thanh ầm ầm vang lên, quanh một tiếng từ dưới đất truyền tới, phảng phất là có kinh lôi, dưới đất nổ vang. Đột nhiên xuất hiện loại này dị biến, ở tam đại môn phái nhất phương, một ít kim đan tu sĩ, đều là có cảm ứng, lúc này đều là ánh mắt kinh nghi bất định, mà ở Vấn Kiếm Tông bên này, La Ngọc Chân, Thiên Quyền trưởng lão đám người, tất cả đều là trở nên sửng sốt một chút, không trung, Giản Trúc ba người, tất cả đều là cảm ứng được này cổ dị động, lúc ấy liền đều là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rối rít là nhìn về phía tới dị động xuất hiện chỗ, nơi đó là Vấn Kiếm Tông sâu bên trong, không riêng gì bọn họ, lúc này, hai bên chúng ánh mắt của nhiều, tất cả đều là đưa mắt, nhìn về phía cái hướng kia, rất nhanh, một cổ xôn xao hoàn toàn bộc phát ra, không biết từ lúc nào, ở đó Vấn Kiếm Tông sâu bên trong, lại là có một cổ ngút trời sóng lửa, từ dưới đất phúng ra ngoài, cuồn cuộn quyển tập đến, giống như dòng lũ như vậy phóng lên cao, bộc phát ra, trực tiếp là hướng chiến trường bên này vọc tới, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời, tam đại môn phái chính giữa, đều có rất nhiều tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, mà một ít kim đan tu sĩ, càng là hơi biến sắc mặt, kia sóng lửa bên trong, hình như là có người, rất nhanh, này sóng lửa lăn lộn tới, tất cả mọi người đều thấy rõ, ở đó bên trong sóng lửa, có một đạo thân ảnh, dẫm ở đầu sóng bên trên, theo kia sóng lửa cuồn cuộn, cả người hướng chiến trường nhanh chóng tiến tới gần, đây là, Lâm Phi, mà ở Vấn Kiếm Tông một phe này, La Ngọc Chân, Vương Linh Quang đám người, tất cả đều là đang nhìn này bỗng nhiên bùng nổ động tĩnh, cứ việc có sóng lửa che giấu, nhưng là rất nhanh, đó là cũng nhận ra được, chung quanh Tống Thiên Hành, cũng là lập tức nhận ra được, có chút kích động nói, thật là Lâm Phi, ở đó hai bên vô số đạo kinh hãi trong con mắt, này ngút trời sóng lửa, cũng là từ Vấn Kiếm Tông sâu bên trong, tuôn ra mà tới, sóng lửa rung bóng người, cũng rốt cục thì đến phụ cận, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, tuy ở sóng lửa rung, hắn nhưng là toàn thân sạch sẽ, một thân đạo bào màu xanh có chút đung đưa nếp nhăn, nhìn hình như là rất ôn hòa dáng vẻ, đi theo, ở nơi này sóng lửa lao nhanh lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm, cũng là ở nơi này sóng lửa ầm ầm nổ vang âm thanh, vang dội không trung, chính là các ngươi, muốn diệt Vấn Kiếm Tông, thanh âm này rõ ràng rất là bình tĩnh, nhưng mà, khi thanh âm này đang kinh thiên sóng lửa trung vang lên lúc, nhưng là còn như kinh lôi, hơn nữa, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy Lâm Phi dưới chân sóng lửa, đã là giống như cự triều một dạng gào thét mà qua, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường, một ít trên không trung phong tỏa phương vị tu sĩ, trực tiếp là bị này sóng lửa cho lôi cuốn tiến vào, nhắc tới, tại chỗ tất cả đều là mỗi người trong môn phái tinh nhuệ, coi như là rơi vào trong nham tương, cũng không khả năng bị tổn thương gì. Nhưng mà, bây giờ bị này sóng lửa quyển tập bên trong, tu vi cao hơn còn có thể chật vật chạy thoát, nhưng tu vi thấp một ít, thậm chí là trực tiếp ở bên trong sóng lửa, biến thành một cụ tiêu thi. Trong lúc nhất thời ở nơi này trong nghiêm mật phong tỏa, đưa tới một mảnh hỗn loạn, mà ở này Vấn Kiếm Tông nhất phương, đông đảo đệ tử, đều là khiếp sợ nhìn này giá ngự hỏa lãng bóng người. Này, đây là Lâm Phi. Ngay từ lúc Lâm Phi tiến vào địa hỏa nguyên mạch trước, liền từng theo Thiên Quyền trưởng lão, triển khai đánh một trận. Cũng chính là vào lúc này, mọi người mới biết, bây giờ Lâm Phi, đã xa xa là không phải đệ tử bình thường có thể so sánh rồi, đó là đủ để trấn áp thế hệ trước nhân vật thiên tài. Nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử, hay lại là rối loạn lên. Vì vậy thời điểm, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác, Lâm Phi tản mát ra này một cổ cực kỳ cường hãn ba động, cộng thêm chân này hạ sóng lửa, cuối cùng sinh ra một loại che hết thảy khí thế, bất kể có phải hay không là thật có thể cải biến chiến cuộc, ngược lại bây giờ Lâm Phi xông vào, trực tiếp là khiến cho tuyệt vọng tử cục, xuất hiện lần đầu tiên ba động, mà lúc này Tống Thiên Hành cũng là miệng há hốc, hắn với Lâm Phi tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được càng nhiều, không biết tại sao, bây giờ đột nhiên này xuất hiện Lâm Phi, lại mơ hồ cho hắn một loại vượt qua dĩ vãng cảm giác. Tống Thiên Hành thật là không thể tin, phải biết, pháp tướng lên cấp khó khăn, đó là một bước một cái dấu chân, không chút nào được lười biếng. Bây giờ trong khoảng cách lần thấy Lâm Phi, còn không qua là quá khứ rồi chính là mấy chục thiên mà thôi, hắn làm sao sẽ lại có tiến bộ, người này, biến thái đi. Tống Thiên Hành hung hăng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy thật giống như đang nằm mơ như thế hoảng hốt cảm giác,